Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, phần 422. Vân tỷ bên này chạy nhanh làm An Bảo chú ý, làm người đem cái kia chân ti thi đãi đi xuống, thuận tiện bắt đầu điều tra cái này chân ti thi thân phận. Nàng tổng cảm thấy, hôm nay phát sinh hết thảy có chút kỳ quái, trên mạng đã nháo khai. Về chân ti thi cường hôn Chu Trạch Giai động đồ xuất hiện ở trên mạng. Weibo đầu đề đã biến thành thăng Chu Trạch Giai tao cường hôn thăng thăng Chu Trạch Giai bị fan cường hôn thăng. Tóm lại nhiệt độ cứ cao không dưới. Mãi cho đến sinh nhật sẽ kết thúc. Chu Trạch Giai bồi các fan ăn đồ vật. Xem bọn bảo tiêu tiễn đi fan lúc sau. Lúc này mới có chút mỏi mệt xuất hiện ở đường thị xí nghiệp trong công ty mặt. Đi chính mình văn phòng, Vân tỷ lạnh mặt, hai người tới rồi văn phòng lúc sau, trực tiếp liền mở miệng nói, ta đã làm người điều tra, cái kia ở phát sóng trực tiếp thượng cường hôn ngươi chân ti thi. Là Tinh Huy giải trí tân ký hợp đồng nghệ sĩ, nàng phỏng chừng là vì lợi dụng ngươi xào nhiệt độ, hiện tại ngươi sinh nhật sẽ sự tình đã thượng đầu đề. Chúng ta làm người bị hại, phương pháp tốt nhất chính là trầm mặc. Hôm nay cũng ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ta làm tổng tài lại đây, các ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay cũng hảo hảo nghỉ ngơi, về cái này chân thi thi sự tình các ngươi không cần phải xen vào. Công ty bên này tuyên truyền bộ sẽ xử lý, cái gọi là tuyên truyền bộ chính là quan hệ xã hội bộ. Quan hệ xã hội năng lực tự nhiên là nhất lưu, Chu Trạch Giai cũng thập phần yên tâm. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau liền đi tìm Đường Thiên Tư về nhà. Đối với trên mạng tin tức, toàn diện giao cho Vân tỷ xử lý. Chương 784 nữ tổng tài tiểu thịt tươi chín hai người về tới trong nhà. Rửa mặt xong nằm ở trên giường, Chu Trạch Giai ôm Đường Thiên Tư, càng là ủy khuất không được, nói, ta hôm nay hơi kém đã bị nữ nhân khác chiếm tiện nghi. Ngươi liền không cảm thấy không vui à? Tinh tế đánh giá Đường Thiên Tư, Chu Trạch Giai phát hiện, Đường Thiên Tư thật là một cái thực dễ coi nữ hài nhi. Tuy rằng không quan hệ cho người ta cảm giác có chút lạnh nhạt. Nhưng là cũng đúng là bởi vì loại này lạnh nhạt, làm Đường Thiên Tư có một loại lãnh diễm cảm, chỉ có cười rộ lên thời điểm mới nhìn mang theo vài phần ôn nhu. Đường Thiên Tư nghe được lời này, quả nhiên là nở nụ cười. Vươn tay vuốt ve trước mắt người gương mặt, không phải không thân đến sao? Người à, hiện tại như vậy được hoan nghênh, về sau khẳng định có càng nhiều nữ hài tử thích, ta đương nhiên không vui. Bất quá A Giai ngươi có hay không nghe qua một câu? Bị tất cả mọi người đều điên cuồng thích, mới là tốt nhất, dựa theo hiện tại thế, ngươi sẽ càng hồng, trở thành làm tất cả mọi người đều có thể kêu đến ra tên gọi minh tinh. Ta đây liền thật sự nên ghen ghét tương đương, nàng nghĩ vậy chút thời gian người này vì nàng mang đến kinh hỉ. Trước kia thời điểm luôn là cảm thấy liền tính là người này không thích hợp cái này giới giải trí. Chính mình cũng có thể đủ lãnh đạo người này đi làm được một ít sự tình gì. Hơn nữa hy vọng người này vẫn luôn có thể bồi ở chính mình bên người. Chính là hiện tại đâu? Người này đang ở nỗ lực thích ứng cái này ngũ quang thập sắc giới giải trí. Vô luận là đóng phim cũng hảo ca hát cũng hảo. Hắn trở nên càng thêm ưu tú, càng thêm mê người, làm Đường Thiên Tư chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng thích người này. Hừ hừ, tương đương các nàng thích ta đó là bởi vì ta là các nàng thần tượng. Cùng ngươi không giống nhau. Thiên Tư, ngươi nói ngươi thích ta cái gì à? Phía trước ta rõ ràng như vậy không tiến tới, lão bị Vân tỷ mắng, chính là ngươi còn đối ta tốt như vậy, Chu Trạch Giai bắt lấy Đường Thiên Tư tay. Đặt ở miệng mình trước, một chút hôn môi, hỏi chính mình muốn biết vấn đề, hôm nay hoàn toàn thoát khỏi thảo phấn sự tình, hắn vui vẻ thực, cái kia chân ti thi, tưởng cọ nhiệt độ, tưởng bờ. Đường Thiên Tư mỗi lần nghe được Chu Trạch Giai như vậy trắng ra dò hỏi, đều là có chút vô ngữ, bất quá nhìn đối phương kia nghiêm túc tiểu bộ dáng, cũng là không đành lòng lừa gạt hắn, bị lôi kéo ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Chu Trạch Giai môi. Vốn dĩ nói, ta rất thích ngươi thanh âm, sau lại, ta cảm thấy ta thích ngươi cả người. A Giai, ta biết ngươi đối giới giải trí cũng không có theo đuổi. Nhưng là đây là sự nghiệp của ta. Ta hy vọng ngươi có thể đứng ở sân khấu thượng sáng lên nóng lên. Hy vọng tất cả mọi người có thể đem ánh mắt dừng ở ngươi trên người. Nói như vậy, ta có được ngươi, cỡ nào lệnh người hâm mộ, ngươi nói không phải sao? Mang theo nói giỡn miệng lưỡi, Đường Thiên Tư cười tủm tỉm nói. Trên thực tế, ở Đường Thiên Tư trong mắt, chẳng sợ Chu Trạch Giai không phải hiện tại hồng, mà là hắc hồng, hoặc là không hồng, kia đối nàng tới nói đều là giống nhau. Thích một người không có lý do gì, cũng sẽ không bởi vì người này hồng không hồng mà thay đổi chính mình thích. Đường Thiên Tư thích chính là Chu Trạch Giai người này, còn có chính mình sự nghiệp. Nàng bất quá là muốn làm Chu Trạch Giai cũng có thể đủ có một cái theo đuổi mục tiêu mà thôi. Kia đương nhiên, ta như vậy ưu tú, ngươi có ta, đương nhiên làm người hâm mộ. Đúng rồi, Thiên Tư, Phỉ Thúy Hồ bên kia khu biệt thự, ngươi hàng xóm gia Phương lão bản muốn xuất ngoại, ta liền đem kia biệt thự mua tới, hoa ta 6.000 vạn, thật là vui. Nguyên bản 8.000 vạn phòng ở hiện tại 6.000 vạn liền mua được. Chu Trạch Giai cái này kêu một cái cao hứng. Nhưng thật ra Đường Thiên Tư nghe được, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, nửa năm nhiều trước người này còn ở cho vay mua hiện tại bọn họ trụ cái này phòng ở đâu. Hiện tại thế nhưng có thể mua biệt thự. Người nơi nào tới tiền? Cơ hồ là bản năng liền dò hỏi. Công ty cấp Chu Trạch Giai phát những cái đó thù lao đóng phim. Hơn nữa chia hoa hồng a linh tinh, phòng trưng tổng cộng cũng mới 6-700 vạn tả hữu. Này biệt thự 6.000 vạn hắn cũng mua không nổi a. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không có cảm thấy bị hỏi nơi nào tới tiền bị đường đột. Trực tiếp không giấu giếm nói, chính là lại tiếp mấy cái phim truyền hình soạn nhạc. Còn có Anthony cho ta giới thiệu nước ngoài ngôi sao ca nhạc. Cho bọn hắn viết khúc, mặt khác ta không phải trong tay có tiền sao. Từ ăn Tết phía trước ta liền vẫn luôn ở xào cổ. Mua chính là ăn hàng quốc tế, người biết đi, cho nên kiếm lời không ít. Đường Thiên Tư nghe Chu Trạch Giai nói này đó. Chỉ cảm thấy đối phương thật là giống cái bảo tàng, nàng như thế nào khai quật đều có làm nàng không tưởng được kinh hỉ. An Hằng Quốc tế làm từ ăn Tết bắt đầu mới bắt đầu bỗng nhiên quật khởi một cái cổ phiếu. Có thể nói là thị trường chứng khoán siêu cấp hắc mã. Nàng mua một ít, hiện tại đã ra rớt, không nghĩ tới Chu Trạch Giai cũng chơi này đó. Nếu là cái dạng này lời nói, 6.000 vạn nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc, có thể làm người một đêm phất nhanh, trừ bỏ đánh bạc ở ngoài, chính là thị trường chứng khoán. An Hằng Quốc tế là thật sự từ thấp nhất nghịch tập tới rồi tối cao. Làm hiện tại kinh tế tài chính kênh thượng nơi nơi đều là ở phân tích An Hằng Quốc tế. Mấu chốt nhất chính là, nó đưa ra thị trường phía trước hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chờ đưa ra thị trường lúc sau cổ phiếu cùng điên rồi giống nhau dâng lên. Như vậy à, mua biệt thự cũng hảo. Phương lão bản trong nhà biệt thự cũng khá tốt. Bất quá ta hiện tại công ty bên này tương đối vội. Giống nhau đều không quay về trụ. Ngươi nếu mua phòng ở, trước làm ngươi ba mẹ ở đi, bằng không mua cũng lãng phí. Đường Thiên Tư thực vui vẻ Chu Trạch Giai có như vậy tiến tới tâm. Đối với có thể cùng Chu Trạch Giai đương hàng xóm chuyện này kỳ thật cũng rất vui vẻ. Bất quá hiện tại công ty bận rộn, nào có không trở về trụ. Hiện tại cơ hồ đều là mỗi ngày cùng Chu Trạch Giai ở công ty bên này ở. Ân ân, ta đã gọi điện thoại cấp ba mẹ, bọn họ đi xem qua, chờ ta 3 năm nay công tác từ chức, liền qua đi dưỡng lão, trời biết Chu phụ Chu mẫu biết nhi tử mua một cái biệt thự lúc sau kinh hách. Kia không phải kinh hỉ là kinh hách, rốt cuộc 6.000 vạn đâu, không thể tưởng được đương minh tinh như vậy kiếm tiền. Chu phụ Chu mẫu vốn đang cảm thấy nhà mình nhi tử chỉ sợ cùng Đường Thiên Tư cái này tổng tài ở bên. nhau sẽ bị khi dễ. Hiện tại nhìn đến nhi tử như vậy có thể kiếm tiền. Nhưng thật ra cũng cảm thấy nhi tử có thể xứng đôi nhân gia. Trong điện thoại luôn là thúc giục Chu Trạch Giai mang theo Đường Thiên Tư thấy gia trưởng. Hai người nói, liền ngủ rồi, mà này một đầu trên mạng, cư dân mạng nhóm đều xôi trào. Chu Trạch Giai những cái đó các fan cũng đều xôi trào. Rốt cuộc thần tượng thật vất vả tổ chức một cái sinh nhật sẽ đi. Người một cái fan thế nhưng đi lên liền làm sự tình. Chẳng những muốn Chu Trạch Giai đương chính mình bạn trai, còn nói Chu Trạch Giai cùng bạn gái là lăng xê. Quan trọng nhất đều là, người mẹ nó làm trò như vậy nhiều người mặt thế nhưng muốn cường hôn thần tượng. Quả thực là thật là đáng sợ. Các võng hữu một bên soát động đồ một bên chú ý chuyện này. Có một ít hào đã cho hấp thụ ánh sáng cái kia nữ fan tên. Gọi là Trân Thi Thi, muốn nói việc này đổi một cái bình phàm điểm nhi nữ hài nhi tới làm. Đại gia cũng sẽ không như vậy xúc động, thịt người gì đó cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng là Trân Thi Thi lớn lên đẹp, hơn nữa đã ký hợp đồng Tinh Huy giải trí công ty. Cho nên lột da nói phi thường mau, cơ hồ là tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm, Trân Thi Thi thân phận cũng đã bị lột da ra tới. Nàng là Tinh Huy giải trí nghệ sĩ chuyện này, càng là bị các võng hữu lột ra tới, nhìn lại nàng mới nhất đổi mới Weibo, thế nhưng nói chính là Chu Trạch Giai đương minh tinh không có tố chất. Rõ ràng nói tốt muốn thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Chính mình chỉ là thân một chút đều không thể, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Vân tỷ bên này hơn nữa Đường thị xí nghiệp công ty cũng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện. Như vậy một người, vì thế cũng là tìm thủy quân tiến hành hỗn chiến, làm cái này Trân Thi Thi gương mặt thật bị lột da ra tới. Còn kéo Tinh Huy giải trí nằm cũng trúng đạn, Tinh Huy giải trí là thật sự nằm cũng trúng đạn. Bọn họ ký hợp đồng Trân Thi Thi loại này tiểu nộn mô chính là công ty thật nhiều cái. Đều là cái loại này mặt đều không sai biệt lắm, ở trong đám người không tồn tại cảm. Chính là Trân Thi Thi nháo ra loại chuyện này, khiến cho các fan đều đang mắng Tinh Huy giải trí cho không Đường thị giải trí công ty. Cái này thật là không biết nên nói cái gì. Tóm lại chuyện này trên mạng là oanh oanh liệt liệt, bất quá Chu Trạch Giai còn lại là bị đại gia đáng thương. Nhưng thật ra kia Trân Thi Thi bị mắng không dám hé răng. Weibo cũng đều cắt bỏ, hiện thực cũng không dám loạn đi lại. Sợ hãi bị người khác phát hiện thân phận, Chu Trạch Giai sinh nhật yến hội lúc sau nghỉ ngơi mấy ngày. Liền đi quay chụp Mạnh đạo diễn tiên đồ ảnh tạo hình. Hắn sắm vai chính là nam chính, mặc vào cổ trang lúc sau, nhưng thật ra có khác một phen phong vị, đặc biệt là nam chủ cái loại này quật cường cùng trong sáng. Tất cả đều ở một đôi mắt, làm Mạnh đạo diễn cao hứng không được. Vị này Mạnh đạo diễn chính là nhìn Chu Trạch Giai không phải thanh xuân đổi không trở về lúc. Sau xác định Chu Trạch Giai tới sắm vai nam chủ, bởi vì ở cái này điện ảnh chung, tiên đồ nam chính cũng là một cái diện than. Như vậy nhiều diễn viên bên trong, Mạnh đạo diễn liền phát hiện chỉ có Chu Trạch Giai có thể đem diện than diễn chính là như vậy làm. Người không chán ghét, không trang bức, xem một người có thể hay không diễn kịch. Đối với một cái đạo diễn tới nói, chỉ dùng xem hẳn ánh mắt là đến nơi. Ở thí diễn thời điểm, Chu Trạch Giai chính là dùng ánh mắt chinh phục Mạnh đạo diễn. Mà tiên đồ cũng là Mạnh đạo diễn xuống nước thương nghiệp chi tác. Yêu cầu chính là nhân khí hình tuyển thủ. Chu Trạch Giai hiện tại nhân khí tăng vọt, tự nhiên là tốt nhất người được chọn. Quả nhiên, tiên đồ ảnh tạo hình một phát ra tới. Trực tiếp khiến cho các fan hưng phấn muốn mạnh, Chu Trạch Giai này vẫn là lần đầu tiên diễn tiên nhân. Ảnh tạo hình thượng từ người thời điểm cái loại này quật cường, đến biến thành tiên nhân lúc sau lạnh nhạt, cái loại này coi thế gian vạn vật vì không có gì ánh mắt. Ở fan chung bị chịu khen ngợi, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Phục Hóa nói thật sự là soái khí thực. Đem Chu Trạch Giai thập phần soái khí biến thành 100 phân. Thả ra ảnh tạo hình lúc sau, thực mau đoàn phim liền bắt đầu quay chụp, Chu Trạch Giai đối với cái này điện ảnh quay chụp thập phần nghiêm túc. Vân Tỷ cũng là cả ngày đi theo Chu Trạch Giai chưa bao giờ rời đi hắn bên người. Rốt cuộc lần trước fan sự tình cũng cấp Vân Tỷ gõ vang lên chuông cảnh báo. Lần trước chỉ là fan mà thôi. Nếu là không hợp pháp phần tử tiếp cận A Giai, kia làm sao bây giờ? Ở đoàn phim bên trong Vân Tỷ là thực sẽ làm người. Nhưng thật ra làm đạo diễn cùng chế tác nhân viên cùng với nhân viên công tác đều đối Chu Trạch Giai gia tăng rồi không ít hào cảm ân y cái này hào cảm một nhiều a. Liền có người không ngừng đi lên nói chuyện, tỷ như nói, bộ điện ảnh này nam số 3 lộ trí, cũng chính là dùng một cây yên đem Chu Trạch Giai đưa đến cai nghiện sở người. Hắn hiện tại cũng là mỗi ngày tổng lại đây cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Mặt ngoài thập phần tôn kính, chỉ là sau lưng tưởng cái gì, vậy không phải người khác có thể biết được sự tình, này không, lúc này người lại tới nữa. Giai ca, hôm nay trận này diễn ngài chụp thật tốt, ta xem quả thực là được lợi không ít, này Vân Tỷ thượng chạy đi đâu, hiện tại Thái Dương lớn như vậy, giai ca ngươi khát không khát, muốn hay không uống nước, nói liền đem thủy đưa tới. Chu Trạch Giai xem một cái, không tiếp, thần sắc lạnh nhạt, không khát, chương 785 nữ tổng tài tiểu thịt tươi 10 nếu là người khác. Khẳng định đã phi thường xấu hổ, chính là Lộ Trì lại là cười thu hồi trong tay thủy. Hắn diện mạo là cái loại này không hề công kích tính diện mạo. Đúng là bởi vì như thế, phía trước hứa nguyện nhân tài sẽ bị như vậy một người cấp lừa gạt. Một cây yên liền đem chính mình đưa đến cai nghiện sở. Sự thật chứng minh, càng là mặt ngoài nhìn qua vô hại người, càng là làm người cảm thấy trong lòng cất giấu không ít bí mật. Chu Trạch Giai sắc mặt lạnh nhạt đánh giá trước mắt Lộ Trì. Trong ánh mắt hiện lên một tia châm chọc, nghĩ đến hứa nguyện nhân thân thượng phát sinh quá sự tình. Chỉ cảm thấy cái này Lộ Trì quả nhiên là tính kế rất nhiều. Làm cái này điện ảnh vai chính, nếu Chu Trạch Giai bởi vì hấp độc bị phát hiện, kia đến lúc đó khẳng định là muốn đổi vai chính, nói không chừng Lộ Trì liền có cơ hội, làm Tinh Huy giải trí đẩy ra tân nhân diễn viên, Lộ Trì có thể nói là tự mang bối cảnh, ở cái này đoàn phim bên trong, ngay cả nam số 2 cũng không dám đắc tội Lộ Trì. Cũng chỉ có Chu Trạch Giai cái này nam chính có thể cấp Lộ Trì ném sắc mặt. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai đối với muốn hãm hại chính mình người, đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chờ Vân Tỷ lại đây thời điểm, nhìn đến chính là Chu Trạch Giai một bộ chơi đại bài bộ dáng. Một bên Lộ Trì cười, lại có chút miễn cưỡng, hình như là bị người khi dễ giống nhau, chỉ là một màn này, trực tiếp làm Vân Tỷ trong lòng chính là một cái lộp bộp. Người khác chơi không chơi đại bài nàng không biết. Nhưng là Chu Trạch Giai đó là tuyệt đối không có khả năng. Đứa nhỏ ngốc này đều có thể đủ cùng Anthony chơi ở bên nhau. Chơi đại bài loại chuyện này, Chu Trạch Giai lại thế nào đều sẽ không là Money U. Lộ Trì a, như thế nào đứng ở chỗ này a? Đạo diễn bên kia thông chi, nói làm ngươi chạy nhanh qua đi đâu. Đến phiên ngươi, Vân Tỷ nói chuyện tích thủy bất lậu. Lúc này trên mặt mang theo tươi cười, Lộ Trì xem tình huống cũng không hảo nói cái gì nữa. Cùng Chu Trạch Giai chào hỏi qua lúc sau, liền đi rồi, Chu Trạch Giai thật là giống như chơi đại bài giống nhau. Từ đầu tới đuôi đều không có để ý tới Lộ Trì. Nhường Đường Trì ở diễn kịch một vai, làm Vân Tỷ cũng là nhìn không thích hợp nhi, chọc một chút chính mình tiểu tổ tông, làm sao vậy? Lộ Trì đắc tội ngươi, trừ bỏ cái này, Vân Tỷ thật sự là không nghĩ ra được Chu Trạch Giai vì cái gì sẽ bỗng nhiên khó xử Lộ Trì. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không ngại cùng Vân Tỷ nói chân tướng. Từ tiến vào đoàn phim tới nay, Lộ Trì cấp chính mình đệ rất nhiều lần đồ vật, chính mình cũng chưa tiếp, tin tưởng dựa theo Lộ Trì thủ đoạn, chỉ sợ đã có người đem chuyện này cấp chụp được tới đi. Vân Tỷ, ta như vậy đối hắn, khẳng định là có ta ý nghĩ của chính mình, chờ điện ảnh chụp xong ngươi sẽ biết bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều ở quay chụp một cái. điện ảnh đều quay chụp 1/3. Nếu đổi diễn viên nói, khả năng sẽ đối điện ảnh tạo thành ảnh hưởng. Chu Trạch Giai hiện tại nhưng thật ra không tính toán động thủ. Chờ đến điện ảnh sự tình kết thúc, Chu Trạch Giai khẳng định là muốn Lộ Trì trả giá đại giới. Rốt cuộc, Lộ Trì cấp hứa nguyện người để yên thời điểm, hắn cũng là trừu, này liền chứng minh Lộ Trì cũng có hấp độc thói quen. Chỉ cần bắt được Lộ Trì cái này nhược điểm, như vậy lộng hắn bất quá là vài phút sự tình mà thôi. Kế tiếp Chu Trạch Giai ở đoàn phim bên này đóng phim tình huống lời nói xem như không tồi. Phía trước Trần Thi Thi sự tình đã bị võng hữu trào phúng không được. Khiến cho Tinh Huy giải trí công ty chỉ có thể đủ tỏ vẻ đó là Trần Thi Thi cá nhân hành vi. Cùng công ty không hề quan hệ, hơn nữa hoàn toàn tự phát phong giết Trần Thi Thi. Đời này Trần Thi Thi chỉ sợ đều đừng nghĩ lại cái này trong vòng hỗn ra cái gì tên tuổi. Tiên đầu quay chụp tiến hành rồi 4 tháng tả hữu, không sai biệt lắm mãi cho đến mau quá 10 tháng mới đóng máy. Cũng may mắn là lúc này đóng máy, làm Chu Trạch Giai vừa vặn có thể về nhà ăn Tết. Chu Ba Ba đã từ chức, hiện tại cùng Chu Mụ Mụ hai người ở tại biệt thự bên trong. Cũng không phải hưởng thụ, chính là vì cấp nhi tử nhìn xem phòng ở, mặt khác chính là giúp đỡ xử lý trong nhà. Chờ Chu Trạch Giai về nhà thời điểm, này biệt thự đã bị bố trí thập phần ấm áp, Chu ba Chu mẹ liền như vậy một cái nhi tử, tự nhiên là đau lòng không được, vội vàng quan tâm ni ai u, a Giai ngươi đều gầy, mẹ cho ngươi làm người yêu nhất ăn say gà tương đương, nói liền đi cấp Chu Trạch Giai lộng ăn. Nhưng thật ra Chu phụ vui tươi hớn hở nhìn hiện giờ đại biến dạng nhi tử. Ngẫm lại phía trước từ nông nghiệp tốt nghiệp đại học nhi tử. Nhìn lại hiện tại cái này đương minh tinh khí chất đều không giống nhau nhi tử. Thật là cảm thấy người dựa y trang mã dựa an. Trang điểm lúc sau chính là không giống nhau a Giai, này đều ăn Tết, ngươi cùng ngươi cái kia đối tượng đã nói chuyện không sai biệt lắm mau 2 năm đi. Khi nào làm ta cùng mẹ ngươi trông thấy mặt. Chu phụ Chu mẫu đều là thật sự người, cảm thấy người trẻ tuổi yêu đương, chính là hướng về phía kết hôn đi, cho nên hiện tại là thập phần chờ mong Chu Trạch Giai có thể đem người mang về nhà. Tốt nhất là về sau có thể kết hôn thì tốt rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình nhi tử là cái minh tinh, nếu kết hôn nói sẽ ảnh hưởng chính mình nhi tử về sau sự nghiệp. Rốt cuộc, tiền kiếm lại nhiều. Vẫn là thành gia quan trọng nhất. Ba, kỳ thật đi, chúng ta bên phải biệt thự ngươi thấy được đi. Cái kia chính là thiên tư biệt thự. Bất quá này không phải cuối năm sao? Công ty bên kia có chút vội, cho nên bái phỏng nói. Ta hỏi một chút nàng đi, xem nàng có rảnh nói. Khiến cho nàng lại đây một chuyến, Chu Trạch Giai cũng hy vọng bọn họ có thể kết hôn. Đương nhiên, kia muốn xem đường thiên tư ý tứ. Hiện tại công ty thế phát triển thập phần tấn mãnh, đường thiên tư hoàn toàn chính là một người phụ nữ mạnh mẽ bộ dáng. Nếu là làm nàng hiện tại từ bỏ hết thảy tới kết hôn, phòng trừng nàng cũng không thế nào nguyện ý, chuyện này vẫn là yêu cầu thương lượng. Kia hành a, chờ các ngươi khi nào có rảnh nói, liền mang theo người cho ta cùng mẹ ngươi nhìn xem, mẹ ngươi thích chứ ngươi kia bạn gái, nói lớn lên hảo. Hơn nữa năng lực cường, có tự khống chế năng lực, sau ngươi cái này tiểu tử thúi mạnh hơn nhiều, về sau kết hôn lúc sau a, chính là muốn xen vào ngươi, bằng không ngươi tên tiểu tử thúi này cũng không biết tiến tới, hiểu biết nhà mình nhi tử Chu ba. Nhìn nhi tử vất vả bộ dáng cũng đau lòng, chỉ là hắn biết, đương nam nhân, nếu là tuổi trẻ thời điểm không giao tranh một chút, già rồi lúc sau làm sao bây giờ? Huống hồ nhi tử hiện tại bạn gái như vậy có khả năng. Nhi tử cần thiết cũng muốn nỗ lực, mới có thể đủ cùng được với con dâu a. Chu mẫu say gà thực mau liền tới đây. Chu Trạch Giai một bên ăn một bên nghe ba mẹ dạy dỗ. Tóm lại chính là một cái trung tâm. Đó chính là nhất định phải hào hào công tác, nhưng là không thể đủ quá mệt mỏi. Ăn Tết thời điểm nếu có thể đem bạn gái mang về nhà ăn một bữa cơm tốt nhất. ba mẹ bao lì xì đều chuẩn bị tốt từ từ. Thế hệ trước người đều chuẩn bị tương đối sớm. Trên thực tế hiện tại cũng mới tháng 11 phân. Chính là trong nhà đã chuẩn bị ăn Tết. Nhưng thật ra công ty bên này cũng coi như là cuối năm. Đại gia một đám đều bắt được đại hồng bao. Chu Trạch Giai làm nghệ sĩ. Cũng là cho Vân Tỷ đã phát một cái đại hồng bao. Chỉ là mắt thấy này một năm mau đến cùng. Kết quả tháng 11 đế. Lại một cái tin tức bạo ra tới. Thăng Chu Trạch Giai quay chụp hiện trường chơi đại bài thăng thăng Chu Trạch Giai ức hiếp tân nhân diễn viên. Lộ Trì Thăng trên mạng bỗng nhiên ra tới mấy cái video. Đều là cái loại này không có thanh âm video. Chỉ có thể đủ nhìn đến Lộ Trì cấp Chu Trạch Giai đệ đồ vật. Nhưng là Chu Trạch Giai vẻ mặt lạnh nhạt cự tuyệt. Nếu một lần còn chưa tính. Rất nhiều lần đều là như thế này. Làm các võng hữu nhìn lúc sau cảm thấy Chu Trạch Giai không tôn trọng người. Vân Tỷ nhìn này đó lúc sau. Khí thẳng mắng chửi người. Tâm nói đương nghệ sĩ đều là không dễ dàng ăn uống nhân gia đồ vật. Nhưng là các võng hữu không biết a, chỉ cảm thấy nhân gia đều cấp đồ vật, người không tiếp còn vẻ mặt lạnh nhạt, đó chính là chơi đại bài. Đường Thiên Tư cũng biết chuyện này, vốn là tưởng cấp truyền thông gây áp lực, nhưng là ở Chu Trạch Giai ngăn trở hạ, không có thích hợp trì động thủ, nhưng thật ra đã biết Lộ Trì ý tưởng. Hết chương.